Luân hồi đan đế, chương 1553, đường vạn minh. Góc truyện audio.com. Chấm, người này kết quả là ai? Thiên vực chi tâm, đám người vòng ngoài, một đạo thân ảnh xem chừng bên trong tháp cao chiến đấu. Đạo thân ảnh này chính là Trần Khải. Bại với Lăng Vân sau đó, hắn không có ở mình thiên vực không gian ở bao lâu. Rất nhanh liền chạy tới thiên vực chi tâm, tới hội Lăng Vân chiến đấu. Cái này càng xem, Trần Khải liền càng kinh ngạc, mà bốn phía đám người, chút nào không ý thức được, Trần Khải đã qua mà trở lại. Bởi vì giờ khắc này Trần Khải, vậy học Lăng Vân đeo lên mặt nạ. Hiển nhiên, hắn không muốn để cho người biết, hắn còn ở chú ý Lăng Vân. Trừ Lăng Vân thực lực và chiến tích bên ngoài, Trần Khải đối với Lăng Vân chiến đấu thủ đoạn, vậy cực kỳ coi trọng. Cổ lưu phái, Lăng Vân thủ đoạn, ở hắn xem ra vô cùng là cổ xưa. Không giống như là hiện tại võ giả thủ đoạn, mà giống như là Hoàng Thiên Không vẫn lúc thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, hắn trước kia chỉ ở một ít Hoàng Thiên cổ quốc võ giả trên mình thấy qua. Nhưng thời đại đang phát triển, coi như là Hoàng Thiên cổ quốc, vẫn giữ cái loại này cổ lưu phái thủ đoạn võ giả đều không nhiều. Cổ lưu phái, không phải đã sớm sa sút, tại sao có thể có loại uy lực này? Trần Khải mặt lộ kinh dị, cổ lưu phái sa sút, cũng không phải là cổ lưu phái thật quá yếu, mà là Hoàng Thiên chết. Rất nhiều cổ lưu phái hạch tâm công pháp cũng thất truyền. Cộng thêm cổ lưu phái tất cả loại kỹ xảo, đều đã bị người nghiên cứu thấu. Điều này sẽ đưa đến, cho dù Hoàng Thiên cổ quốc võ giả, đều rối rít vứt bỏ cổ lưu phái, ôm chầm mới lưu phái. Bên kia, Việt Châu, một cái điêu luyện chàng thanh niên, đang luyện võ, hắn tốc độ cực nhanh, lại thủ đoạn xảo quyệt quỷ dị, từng chiêu lộ ra một cổ tàn nhẫn gió. Tinh này hãn chàng thanh niên là Đường Vạn Minh, hắn chính là một trong ngũ vương bò cạp. Sư huynh, bỗng nhiên, một cái khác mặt con nít chàng thanh niên đi vào. Quảng cáo, chuyện gì? Đường Vạn Minh động tác không ngừng, vẫn đang luyện võ, mới rồi có ở thiên vực đồng môn truyền tới tin tức. Nói Trần Khải ở trong tháp cao bị người đánh bại. Mặt con nít chàng thanh niên nói. Nguyên bản không đếm xỉa tới Đường Vạn Minh. Nghe nói như vậy động tác bá liền dừng lại. Ai đánh bại hắn? Đường Vạn Minh xoay người nhìn về phía mặt con nít chàng thanh niên. Ngưng trọng nói. Là Lục Giao, Hạ Hổ, vẫn là Tống Thải Nghê. Ở Đường Vạn Minh xem ra, có thể đánh bại Trần Khải. Cũng chỉ có cái khác Thiên Kiêu Vương. Mặt con nít chàng thanh niên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sư huynh, đánh bại Lôi Trần Khải không phải bọn họ, mà là một tên thiên vực người mới. Người mới, Đường Vạn Minh sửng sốt một chút. Người này ở thiên vực bên trong tên Vân Thiên, cùng Trần Khải chiến đấu trước. Chiến tích là số 0. Mặt con nít chàng thanh niên nói. Đánh bại Trần Khải sau đó, Vân Thiên lại liền tranh tài trăm trận, không một lần bại, có thể biết người này lai lịch. Đường Vạn Minh nói, mặt con nít chàng thanh niên lắc đầu. Không người biết hắn lai lịch, chỉ biết người này tu luyện, tựa hồ là cổ võ. Nói xong lời cuối cùng, mặt con nít chàng thanh niên liếc nhìn Đường Vạn Minh. Toàn bộ đại ngu người của đế quốc đều biết, Đường Vạn Minh là ghét nhất cái gọi là cổ võ, bởi vì Đường Vạn Minh lúc còn trẻ, bị cái gọi là cổ võ lừa gạt, vì thế hoang phế 5 năm thời gian. 50 năm trước, Đường Vạn Minh 14 tuổi, khi đó thiên vẫn cổ giới, hưng khởi một cổ võ phục hưng gió, đưa tới rất nhiều võ giả tôn trọng cổ võ, theo tới là rất nhiều tên lường gạt đánh, cổ võ, cờ hiệu gạt người. Đường Vạn Minh chính là ở đó năm, bị một cái giả cổ võ thế lực lừa dối, ở bên trong tu luyện 5 năm, kết quả lại là, 5 năm qua hao phí hàng loạt kim tiền và tinh lực. Hắn võ đạo tu vi, nhưng là không việc gì tiến triển. Đường Vạn Minh không hề ngu xuẩn, tự nhiên ý thức được là bị lừa gạt. Từ đó về sau hắn liền đối với cổ võ ghét cay ghét đắng, đáng chết cổ võ trò lừa bịp, lại phải cho tàn lại cháy. Đường Vạn Minh trong mắt thấm ra thật sâu chán ghét. Mấy năm gần đây, theo địa vị hắn nâng cao, đối với năm đó cổ võ phục hưng, vậy tiếp xúc tới một hồi chân tướng. Vậy một chàng cổ võ phục hưng, thật ra thì chính là một ít nhân vật lớn bày ra trò lừa bịp. Cái âm mưu này, mục đích chính là vì thu cạo tài nguyên. Chỉ lừa gạt một người tài nguyên là không nhiều. Nhưng năm đó vậy trận trò lừa bịp, bị lừa gạt người có mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu. Như vậy tổng hợp tính toán, phía sau màn những đại nhân vật kia lấy được tài nguyên tổng số. Thật là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Đường Vạn Minh vậy không tâm tư luyện nữa võ. Hắn trực tiếp đem mặt con nít chàng thanh niên đuổi đi. Sau đó đóng cửa phòng. Bên trong căn phòng, Đường Vạn Minh lấy ra Hoàng Thiên Lệnh, nối liền tháp cao. Hắn muốn đánh bại cái đó Vân Thiên, phơi bày đối phương cái gọi là cổ võ. Rốt cuộc, ở liên tục chiến đấu 50 trận sau đó, Đường Vạn Minh gặp Vân Thiên, thiên vực chi tâm, bên ngoài tháp cao, đám người tâm trạng bộc phát cao tăng. Đường Vạn Minh mới xuất hiện một khắc kia, mọi người liền phát hiện hắn. Giờ phút này rất nhiều người cũng nhận ra, Vân Thiên võ đạo pháp môn, tựa hồ là cổ võ. Lại nghĩ tới Đường Vạn Minh xưa nay chán ghét hận cổ võ. Mọi người không khó nghĩ đến, Đường Vạn Minh đột nhiên xuất hiện, hơn phân nửa không phải cái gì trùng hợp, mà là hướng về phía Vân Thiên tới. Bên trong tháp, Lăng Vân tiến vào 171 trận, phía trước hư không chập chờn, một tên điêu luyện thanh niên xuất hiện ở trước người hắn. Thấy tinh này hãn thanh niên, Lăng Vân sắc mặt kinh ngạc, tháp cao trên vách tường đã hiển lộ ra hai bên đối chiến tin tức. Bò cạp, thắng 27.331 chàng, thua 442 trận Vân Thiên, thắng 170 trận, thua linh trận bò cạp. Một trong ngũ vương ngoài ra một vị, hắn còn không nghĩ tới, tiến vào thiên vực ngày thứ nhất, liền sẽ gặp hai vị cái thế thiên kiêu. Quảng cáo, cổ võ, Đường Vạn Minh nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong ánh mắt chán ghét không che giấu chút nào. Ta không biết ngươi nói cổ võ là cái gì. Lăng Vân nhàn nhạt nói, như cấp cho ta võ đạo đặt tên, vậy ngươi có thể gọi hoàng võ. Hắn là hạng tồn tại. Hắn linh hồn ra đời vô tận năm tháng trước. Cho dù ở thần vực, hắn đã từng đều là nhất mãi mãi to lớn tồn tại một trong thiên vẫn cổ giới, cho dù ở không rơi xuống thời kỳ tột cùng. Vậy chẳng qua là một cao võ thế giới. Cho nên, thiên vẫn cổ giới lịch sử, đối với Lăng Vân mà nói chưa đủ là nói. Thiên vẫn cổ giới viễn cổ, ở Lăng Vân trong mắt, chưa nói tới cổ xưa, chân chính cổ xưa. Là chư thiên vạn giới ra đời trước khi thời đại hồng hoang. Ngày xưa tạo hóa đan đế lấy được rất nhiều đan võ truyền thừa. Tất cả đều là từ hồng hoang truyền lưu tới. Chính vì nguyên nhân này, chính là cổ võ, danh xưng là căn bản không xứng với Lăng Vân võ đạo. Lăng Vân võ đạo, muốn gọi cũng chỉ có thể gọi là hoàng võ. Cái gì chó má hoàng võ? Cổ võ chính là cổ võ. Đường Vạn Minh cười nhạt, càng phát ra cảm thấy cái này Vân Thiên là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Ngày hôm nay, ta liền xé ngươi ngụy trang, để cho mọi người đều biết, cái gọi là cổ võ, đều là chó má không bằng. Thật sâu dùng mình, từ Đường Vạn Minh trong mắt tóe ra, tiếng nói rơi xuống, oành, Đường Vạn Minh đã ngang nhiên ra tay. Chân hắn bước đạp một cái, người ngay lập tức xuất hiện ở Lăng Vân bầu trời. Một cước hung hăng đá về phía Lăng Vân đầu lâu. Hắn một cước này đá ra, uy lực vô cùng là khủng bố. đáng sợ màu máu chân cương, hóa thành một đạo dấu chân tập kích ra. Một cước này oai, thả ở bên ngoài sợ rằng đủ để đạp đạp núi cao. Dĩ nhiên đáng sợ hơn, vẫn là Đường Vạn Minh tốc độ công kích mau đến đáng sợ. Góc độ vậy vô cùng là đổi lại. Thời khắc này hắn, tựa như cùng một cái bò cạp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.